Ngược về thời Lê Sơ tái bản, chương 7, súng hỏa mai, góc truyện audio.com. Thiết kế tiếp theo dĩ nhiên là súng hỏa mai rồi, nhưng không phải là súng hỏa mai dài cả mét rưỡi như những khẩu hỏa mai thế kỷ 15 trong lịch sử Ấn có điên mới chế tạo mấy thứ đó lúc này, quá là bắt mắt, rất dễ bị phát hiện là vũ khí, mà giờ đây hắn làm gì có năng lực phòng ngự đối với nhà Hồ, bị bắt thì coi như xong đời. Mà thật ra công nghệ của hắn cũng chả đủ để chế tạo ra cái nòng dài đến thế. Cái hắn chế tạo là súng hỏa mai nòng ngắn 20cm sắt ngang hông. Dĩ nhiên cái này uy lực tệ hơn súng hỏa mai dài rồi. Nhưng nó còn mạnh gấp nhiều lần cái gọi là hỏa thương của quân Minh và nhà Hồ đang dùng bây giờ. Hỏa thương đúng với tên gọi của nó, đó là một ống sắt rỗng, ngắn có nhét thuốc nổ và mảnh vụ kim loại được gắn ở đầu một thanh thương dài, tấn công bằng cách châm ngòi nổ. Uy lực tầm tầm, chả bắn xa được bao nhiêu, chắc tầm 15 bộ là cùng. Chậm thì không tả nổi. Thường thì bắn một lần rồi rút đao ra mà xông vào nhau. Nhưng nếu quần công thì nó rất tốt vì mảnh vụ sắt bay tung tóe về đối phương tuy không gây chết người nhưng thương thế thì đau đớn vô cùng. Nhưng súng ngắn hảo mai thì khác hoàn toàn. Đây là hung khí chính thức có thể sát thương người, uy lực bao nhiêu nguyên hãn chưa biết thế nhưng chắc chắn là mạnh hơn hỏa thương nhiều. Hắn chỉ vẽ sơ qua cấu tạo thôi, độ dày của nòng súng và độ lớn của lòng bên trong hắn hoàn toàn không biết, cái này phải theo thực tế thử bắn mới biết được. Tại sao lại phải thử bắn mới có thể biết được, đơn giản cái thời thủ công này hoàn toàn không hề có cái gì gọi là đo đạt chất lượng sản phẩm cả. Tất cả đều dựa vào thực tế mà thử, tiếp theo là dựa vào kinh nghiệm của người thợ thủ công. Mà hai thứ này không quá đáng tin, không thấy trong lịch sử có một vị vua của Pháp thế kỷ 15 hẳn hoi mà còn bị nổ thang súng khi thử súng mà tử vong à, nguyên hãn không muốn làm một người như vậy. Súng ngắn hỏa mai này của nguyên hãn có 3 điểm lợi, thứ nhất là gọn nhẹ dễ mang theo người không thành gánh nặng, thứ hai không ai biết nó là thứ gì mà cũng không thể tưởng tượng nó là vũ khí sát nhân nên rất dễ che giấu nhà Hồ quân sĩ, thứ ba đó là dễ chế tạo do nòng súng ngắn, sản xuất hàng loạt là hoàn toàn có thể. Lần này hắn là di chuyển bằng đường bộ nên phải tìm mọi cách qua mặt quân nhà Hồ, nói thật nếu hắn có chiến hạm đi đường thủy thì hắn đã nghĩ đến chuyện chế pháo thần công rồi. Khẩu súng này nguyên hãn thiết kế có rất nhiều tiến bộ so với súng thần công đời đầu những năm cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15. Điều cải tiến đầu tiên là có đạn hẳn hoi, chứ không phải kiểu đổ thuốc nổ vào sau đó lấy quay chọc chọc rồi tiếp theo lại nhét đạn vào chọc chọc tiếp, như vậy thì quá thủ công rồi. Người từ thế kỷ 21 như nguyên hãn biết rõ đạn là gì cho dù hắn là người mù quân sự đi chăng nữa. Cấu tạo đạn của nguyên hãn cũng gồm vỏ đạn và đầu đạn. Nhưng vỏ đạn phần đáy có một lỗ thủng nhỏ để nhét ngòi dẫn cháy vào. Đầu đạn có hai loại, một là loại đặc tạo nên tầm bắn xa và xuyên thấu. Góc truyện audio.com. Hai là loại nhét đầy mảnh gang tạo thành dạng chùm đảm bảo quần công mục đích. Phần điểm hỏa không phải kiểu thổi phù phù cái mồi lửa rồi châm ngòi của các vị xạ thủ hỏa mai súng thế kỷ 15 mà nó tạo thành bởi hai viên đá lửa có lẫy bật, nòi đạn sẽ để giữa hai viên đá lửa, chỉ cần lầy bật đủ mạnh thì hai viên đá lửa sẽ cắt ngọt ngòi nổ và tỏa tia lửa dẫn cháy nó. Nhưng đây là suy đoán của nguyên hãn thôi, là một trong những sáng ý mà hắn nghĩ ra, còn sự thật có được hay không lại là một việc khác. Từ tháng 3 âm lịch năm 1401 bắt đầu có người lục đục mò đến trấn Sơn Tây, họ rất ẩn núp và đợi đến đêm thì bí mật tiếp cận nhà của mẹ con Nguyên Hãn. Đến ngày hôm sau thì họ biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy hoạt động âm thầm diễn ra trong vòng 2 tháng trời mới kết thúc. Trong một khu vực thung lũng khá xa xôi của rừng thần vậy mà tập trung đến 150 người, phần lớn trong họ là những thanh niên hay thiếu niên tầm tuổi từ 15 đến 17 mà thôi. Cũng có một nhóm trung niên nhân nhưng nhân số không đông. Tại đây đã thiết lập nên một khu căn cứ tạm thời của họ. Là một bác sĩ đông tây y kết hợp thì nguyên hãn quan trọng nhất là sức khỏe của nhánh quân này. Phòng bệnh là một công việc quan trọng nhất, rừng nhiệt đới của Việt Nam không phải là chuyện đùa. Nó đã là vũ khí mạnh nhất của không biết bao nhiêu cuộc chiến chống ngoại xâm của Việt tộc. Nhưng mặt khác nó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của các chiến sĩ Việt tộc thì nào ai có thể thống kê nổi. Không tách tiền, nguyên hãn đã đặt hàng từ các xưởng dệt dân gian một số lượng cực lớn vài màn. Loại này thực sự các thợ dệt chưa bao giờ làm qua, nhưng theo yêu cầu của nguyên hãn thì họ vẫn có thể chế tạo nhẹ nhàng mà lại còn nhanh nữa. Vì loại vải này thường tốn công sức dệt chỉ bằng 1/10 các loại vải thô cần dệt kín cẩn thận. Vải màn tự nhiên là chết màn rồi, đây là vật hiệu quả nhất để chống sốt rét rồi. Thứ hai, loại vải này rất hợp lý để luộc sôi lên sau đó băng vết thương. Đến khi nguyên hãn nói đến công dụng thì những người tập hợp mới ngả ngửa ra vì sự hiểu bia của nguyên hãn. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Nguyên Hãn còn trình ra một loại hương có thể xua muỗi, hương thì ai cũng biết nhưng có thể đuổi muỗi thì là độc môn của một tên thế gia đông y như hắn. Đơn giản chỉ là cây hoa cúc và cả hoa cúc phơi khô nghiền nát sau đó đúc cùng hương là thành hương muỗi. Đây cũng là hàng đặt của Nguyên Hãn trong lúc chờ đợi nhóm quân tập trung. Ngoài ra các loại thuốc đông y cũng được Nguyên Hãn kê rất nhiều và yêu cầu Trần Phúc ưu tiên siêu tầm đầy đủ. Một nhóm thanh niên nhanh nhẹn nhưng thể hình không to cao được Nguyên Hãn chọn để hình thành nhóm quân y đầu tiên được hắn truyền các kiến thức cơ bản về sơ cứu của Tây y và chế một số dược tề của Đông y, mà thuốc cầm máu là quan trọng nhất là kim sang dược theo bài thuốc Trung Quốc và kim sang dược theo thuốc Nam. Kim sang dược thuốc Bắc khả năng cầm máu và thanh trùng khá tốt nhưng thuốc Nam với bột sâm đại hành, cỏ nhọ nồi cùng lông cây cầu tích thì tác dụng không hề kém. Góc truyện audio.com Đội quân y non trẻ này có chức năng chế tạo một số loại thuốc cần thiết và đơn giản, tất cả đều do Nguyên Hãn truyền thụ. Một đạo quân có quân y cường đại cũng là một thế mạnh không hề nhỏ, họ luôn đảm bảo cho đạo quân đó có sức chiến đấu mạnh nhất. Về mặt này thì Nguyên Hãn tự tin hắn sẽ đào tạo được một nhóm quân y cường đại nhất thế giới ở thời điểm này. Ưu thế Đông Tây y kết hợp của hắn không phải bất kỳ y sĩ nào ở thế giới này có thể sánh được. Cách chương.